Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, cần phải mời. Trời, nữ thần cũng thích ăn sạp ven đường. Ở Lý Hưng Quốc trang blog ở trên, có người phát ra như vậy thán phục. Nguyên lai Hollywood nổi danh nhìn như cũng cùng nhà bên cạnh cô gái nhỏ vậy. Cái đó gọi chân phàm thật là gặp vận may. Người đẹp. Kim tiền đôi được mùa à, mong đợi ngày nào ta cũng có thể bị nữ thần nghịch tập. Trở về hướng về phía nữ thần vén đi. SB, ngoặc kép, Lý Hưng Quốc trang blog rất náo nhiệt. Các loại người cũng nhô ra. Người ái mộ rất nhanh tăng đến 50.000. Đây là đăng quán ăn lớn trong vòng 1 giờ. Mấy con số này để cho Lý Hưng Quốc hưng phấn không thôi. Anh Trân, có thể hay không cùng Kristen nói một chút? Ta một cái đài truyền hình bạn phải qua. Gặp không gặp tùy ngươi. Đừng cân nhắc tình huống của ta. Hắn muốn mời bạn gái ngươi lên đài TV. Lý Hưng Quốc hưng phấn sau này. Lại có chút ngượng ngùng nhìn Trân Phàm. Làm khó. Ta trở về tuyệt hắn. Trân Phàm nhìn xem bên cạnh Kristen. Vỗ xuống nàng tay. Này, cô gái xinh đẹp. Có một đài truyền hình bạn muốn ngươi lên tiết mục. Ngươi nghĩ như thế nào? Bạn ngươi, Kristen lau một chút miệng, sau đó nhìn xem Lý Hưng Quốc, lại nhìn xem Trân Phàm, người bằng bạn của Lý Hữu, còn là bằng hữu của hắn. Cái này có gì khác biệt sao? Trân Phàm cười, là bằng hữu của hắn. Nếu như là bạn ngươi mà nói, ta liền cự tuyệt, nếu như là mà nói, ta đáp ứng. Tại sao? Trân Phàm chứa rất bất mãn, cô gái xinh đẹp nhỏ tính tình. Kristen che miệng cười, sau đó bưng bia ực một hớp, thở dài một cái. Hơn nữa, ta thích hắn, bạn ngươi rất thú vị. Vừa nói chỉ Lý Hưng Quốc, Trân Phàm cười, sau đó nhìn Lý Hưng Quốc cười nói. Kristen nói, không thành vấn đề, cho hắn điện thoại, chúng ta ở nơi này chờ hắn. Được được được, Lý Hưng Quốc hưng phấn gật đầu một cái. Nhanh hướng về phía Kristen dùng tiếng Anh nói. Cảm ơn, chị dâu. Cuối cùng, chị dâu, xác thực trong thực dụng văn nói ra. Nghe Kristen đầu óc mơ hồ. Quay đầu nhìn xem Trân Phàm. Muốn lấy được hắn phiên dịch. Trân Phàm nhún vai một cái. Giang tay ra, bày tỏ mình không muốn phiên dịch. Đây chính là ta cự tuyệt bạn ngươi lý do. Kristen chứa khí giận dữ. Sau đó lại bắt đầu nắm lên sâu thịt. Nói thật ra, mùi vị quả thật rất tốt. Không tới 15p. Một chiếc xe hơi dừng ở vùng lân cận. Sau đó từ bên trong xuống một vị nữ lang tân thời. Thành thực đi tới Trân Phàm trước gian hàng. Có chút kinh ngạc vui mừng ánh mắt. Bán đứng nàng. Rất hiển nhiên. Đây chính là Lý Hưng Quốc bạn. Ác ác ác. Kristen nhìn cô gái phát ra lớn tiếng thán phục. Đây chính là bạn ngươi sao? Lý, đơn giản là cực đẹp. Ta cũng sắp ghen tị. Cô gái đưa tay ra. Vẻ mặt tươi cười. Hướng về phía Kristen đưa tay ra. Trương Đình, thật hân hạnh gặp ngươi. Kristen, ta là ngươi mê điện ảnh. Đặc biệt là Tracy. Kristen bộ đầu tiên rất trọng yếu tác phẩm hoang dã sinh tồn bên trong nhân vật. Into the Wild. Thật để cho ta cảm thấy rất cảm động. Đình, Kristen cười bắt tay nàng tay. Ta có thể kêu ngươi Đình sao? Ngươi là một để cho người vừa thấy cảm thấy muốn gần gũi cô nương. Cảm ơn, ta hoàn toàn không nghĩ tới. Có thể ở Bắc Kinh quán ăn lớn có thể thấy trong lòng ta ngôi sao lớn cái này thật là làm cho người. Ta giật mình, ta muốn nhất định là Lý Hưng Quốc chủ ý chứ. Trương Đình cũng thả rất mở, cùng Kristen mở ra đùa giỡn. Hắn nhất định là đem bóp tiền ném, hoặc là ra cửa quên mang theo. Nếu không, chính là hắn căn bản là muốn cho chân mời khách. Ha ha, ta thích ngươi. Đình, Kristen cười lên, nhìn xem Lý Hưng Quốc. Người này hoàn toàn không hiểu cái này hai phụ nữ đang nói gì. Hắn nhìn xem Trân Phàm, hai nàng đang nói gì. Ngươi tốt nhất đừng biết, ta đây là tốt cho ngươi. Trân Phàm cười to. Sau đó đưa lên tay chào hỏi một chút. Ông chủ, tính tiền. Lý Hưng Quốc nhanh chóng ngăn hắn. Chớ cùng ta cướp. Nơi này tài khoản ta kết liễu. Lần sau nhà hàng hải sản tài khoản ngươi tới đón. Lần sau là hải sản. Vẫn là ta mời. Ngươi bỏ tiền. Ngươi thật đúng là đem ta làm ngâm phú bà tiểu bạch kiểm. Trần Phàm khóc cười không thể. Gọi Kristen đứng lên. Nhìn Trương Đình cười nói. Ngươi dự định cùng Kristen ở chỗ này nói. Vẫn là khác tìm địa phương. Hoặc là ngày mai nói sau. Ngày hôm nay đi. Tối hôm nay. Dĩ nhiên. Nếu như các ngươi còn có thời gian. Trương Đình nhanh chóng dùng tiếng Anh nói. Cái này không sẽ cần thời gian rất dài. Nếu như tiểu thư Kristen quyết định. Ta muốn chẳng qua là cần một cái đơn giản kế hoạch vấn đề. Không thành vấn đề. Nhưng là ta phải chắc chắn. Là thời gian lúc nào. Hoặc là cái gì đài truyền hình. Ta đối với nơi này hết thảy cũng còn không biết gì cả. Cứ việc ta bây giờ đã đáp ứng ngươi. Kristen cười, đứng lên đi về phía Trương Đình. Chúng ta đi chỗ nào? Nếu như là đi đài truyền hình mà nói, vậy có thể sẽ khá hơn một chút. Nhưng là, cái này phải ngươi làm ra quyết định. Ta tuyệt đối tôn trọng ngươi ý gặp. Trương Đình cũng cười, cần ta cùng nhau sao? Trần Phàm hỏi, dĩ nhiên, nếu như ngươi cùng Kristen cùng tiến lên tiết mục mà nói, chúng ta sẽ thật cao hứng. Những lời này Trương Đình cũng là dùng tiếng Anh nói. Cái này cũng thuận lợi để cho Kristen có thể nghe hiểu được. Ta và các ngươi cùng nhau sao? Lý Hưng Quốc ở một bên hướng về phía Trương Đình nói. Không, tối nay ngươi uống rượu. Hoặc là ngủ ở chỗ này vừa cảm giác. Chờ ngươi tỉnh rượu lại đi lái xe. Hoặc là đem xe ở lại chỗ này. Đánh xe về nhà. Còn có một cái lựa chọn. Chính là cùng đi đài truyền hình. Ta cũng biết sẽ không ném xuống ta bất kể. Lý Hưng Quốc cười hi hi. Rất hiển nhiên hắn được như nguyện. Cuối cùng Lý Hưng Quốc dừng xe ở nơi này. Lên Trương Đình xe. Một nhóm bốn người hướng đài truyền hình đi. Sự việc thật ra thì rất dễ dàng liền quyết định. Kristen đi bất quá là vì làm quen một chút nơi đó hoàn cảnh. Cái này làm cho trong lòng mình thật có cái để. Rất hiển nhiên. Nàng ở đài truyền hình cũng là rất được hoan nghênh. Làm Kristen một nhóm đi vào đài truyền hình thời điểm, có người hướng nàng vỗ tay, cũng có người đối với nàng mỉm cười. Còn có một cái thực tập xấu hổ chàng trai tới muốn nàng ký tên. Ta thích loại cảm giác này. Ở quê quán của ngươi? Kristen bỗng nhiên nghiêng đầu, cơ hồ là ghé vào chân Phàm bên lỗ tai nhẹ nhàng nói những lời này. Ta thích ở nước Mỹ nghe được như vậy. Hắc, Trần, ta thích ngươi, anh hùng, giống như ngươi ở chỗ này vậy. Trần Phàm cũng thấp giọng cười lên. Xem ra Kristen là thật trung tình với Trung Quốc tiểu tử à. Một cái phòng thu phát sóng phó đạo diễn rất hâm mộ sụm trước miệng. Thật là hâm mộ à, đời này cũng đáng giá. Ngươi quá dễ dàng thỏa mãn. Một cái khác trẻ tuổi quay phim cười. Ta nhưng là hy vọng cưới so với ngươi, Bill Gates con gái đâu. Nếu như hắn hai cô con gái còn không có lập gia đình lời. Jenny Buda, Catherine, Bill Gates, sinh năm 1998. Bây giờ cũng mới 18 tuổi. Chính là tốt nhất tuổi tác. Ta thích cái này. Dĩ nhiên còn có một cái Forbes. Adele, Bill Gates, nếu như ngươi nghĩ, còn phải chờ mấy năm. Nàng bây giờ mới 12 tuổi. Người muốn không? Phó đạo diễn nói. Người lại có thể cùng ta nghĩ đến một khối. Hơn nữa còn làm xong tiền để chuẩn bị công tác. Quay phim cười chỉ phó đạo diễn. Rất hiển nhiên hai người cũng ngoai ngoai đến một khối. Ta nghe được Jenny Buda, Catherine, Bill Gates tên chữ. Kristen thính lực còn thật tốt. Nàng hướng quay phim bên kia nhìn một cái. Sau đó hướng về phía Trần Phàm thấp giọng dì tai. Đúng vậy, bởi vì là nàng rất đẹp. Hơn nữa chính là thanh xuân bức người thời điểm. Cùng ta so sánh đâu. Kristen xách eo hướng về phía Trần Phàm cười một chút. Trần Phàm sờ một cái lỗ mũi. Cười nói, làm sao có thể cùng ngươi so sánh. Ngươi thành thục, yêu nhã, hấp dẫn, sexy. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là. Ngươi là ta bạn gái. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể cùng ngươi như nhau. Kristen còn muốn nói gì nữa? Lúc này Trương Đình dẫn hai người đàn ông đi tới. Trần Phàm vừa thấy cũng biết là đài truyền hình lãnh đạo. Nói cách khác liền một ít hoan nghênh các loại. Dĩ nhiên sau đó chính là cùng Kristen đàm luận lần này siêu tầm các loại an bài cùng thù lao các loại. Những thứ này Trần Phàm không là rất rõ ràng. Nhưng là Kristen vẫn là lái ra hữu nghị giá cả. $300,000. Đúng vậy. Giống như nàng cái này minh tinh mà nói. $300,000 tham gia quốc nội phóng đàm tiết mục. Cái giá cả này so với Hương Cảng ngôi sao hạng nhất bước năm diễn sướng hội 3 triệu giá cả đều phải thấp. Dĩ nhiên đây là xem ở Trần Phàm mặt mũi. Dĩ nhiên cũng là bởi vì là Kristen người môi giới Okan không có ở nơi này duyên cớ. Ở đưa Kristen một nhóm lúc đi ra, Trương Đình đi tới Trần Phàm bên người, thấp giọng cười, nếu như cộng thêm ngươi, hai ngươi cái cùng nhau, chúng ta có thể cho ra $500,000 giá cả. Dĩ nhiên cũng là hữu nghị giá cả, phương diện này vẫn phải là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, Trần Phàm, Trương Đình vừa nói, nhẹ nhàng ôm một chút Trần Phàm. Anh Trần, ngươi thật là không phúc hậu à. Ta cũng còn không có hưởng thụ được như vậy đãi ngộ. Ở một bên Lý Hưng Quốc cũng không làm. Đặc biệt hâm mộ hướng về phía Trần Phàm gạt ra ánh mắt. Rất hiển nhiên hắn muốn đựng bộ dáng rất tức giận. Nhưng là nháy nháy mắt biểu tình lại để cho tất cả mọi người đều cười. Liền liền Kristen cũng biết đây là ý gì. Nhìn biểu tình liền có thể biết. Ta cũng phải cùng anh Trần vậy đãi ngộ. Lý Hưng Quốc cũng giang hai cánh tay. Hướng Trương Đình đi tới. Được rồi, thỏa mãn ngươi lần này yêu cầu. Trương Đình hình như là không đếm xỉa đến. Nhẹ nhàng ôm một chút Lý Hưng Quốc. Bất quá lần sau mời Kristen ăn cơm. Nhất định phải kêu ta. Hơn nữa, không cho phép lại đi quán ăn lớn. Nhất định, nhất định. Lý Hưng Quốc mừng rỡ. Sau đó nhìn Trương Đình a a cười ngây ngô. Dạng gì? Trương Đình giận trách nhìn hắn một cái. Sau đó để cho Kristen cùng Trần Phàm bọn họ lên xe. Đưa bọn họ trở lại khách sạn. Sau đó lại đưa Lý Hưng Quốc về nhà. Người như thế nào cùng Trần Phàm kết giao bằng hữu? Để cho người khó tin. Hắn lại là Kristen bạn trai. Ta điều tra nước Mỹ một ít giải trí trang web. Tin tức này hay là thật? Bất quá để cho người hơn nữa khó tin là Trần Phàm lại có thể ở nước Mỹ đạt được qua anh hùng danh hiệu. Trương Đình cảm thấy rất kỳ quái. Rất hiển nhiên nàng còn giống như từ Lý Hưng Quốc nơi này đào được nhiều tư liệu hơn. Cái này lợi cho nàng sắp đối với Kristen phóng đàm tiết mục. Ta làm sao biết, ta lại không có cùng hắn cùng đi nước Mỹ. Bất quá sau này có cơ hội đi mà nói. Ta nhất định sẽ hung hãn làm thịt hắn một lần. Hắn cũng ngâm nữ nhà giàu. Đây chính là ngươi cùng hắn khác biệt. Trương Đình tức giận nhìn hắn một cái. Đạp cần ga, xe hơi chạy như bay. Chỉ còn lại Bắc Kinh có chút âm lãnh ban đêm. Ở trong ánh đèn chìm nổi. Converter dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.